Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, góc độ khác biệt. Robinho chuyển sẽ mang ý nghĩa Manchester City cái này mùa hè điên cuồng chuyển nhượng triệt để kết. Thúc, cứ việc khoảng cách chuyển nhượng hết hạn còn có đoạn thời gian. Nhưng Manchester City cũng không tính tiếp tục đốt tiền. Cái này khiến những cái kia chờ lấy trên chuyển nhượng thị trường những người xem náo nhiệt rất thất vọng. Bọn hắn còn hy vọng Manchester City có thể quét ngang toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Đem cái gì Messi, Cristiano Ronaldo đều đào quá khứ đây này. Kết quả chân chính đủ lớn bài chỉ có một cái vinh quang. Mặc dù dẫn vào cầu thủ chất lượng cũng không phải là rất bình thường cao. Nhưng Manchester City tiêu tiền cũng không ít. Cái này mùa hè, Manchester City đưa vào 8 tên cầu thủ. Tổng cộng hao tốn 100.7770.000 bảng Anh. Là năm nay mùa hè toàn bộ châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên tối bỏ được tiêu tiền đội bóng. Trong đó chỉ là vinh quang chuyển nhượng phí liền xài 100 triệu euro. 8.000.000 bảng Anh. Robinho chuyển nhượng phí là 3.250.000 bảng Anh. Năm nay mùa hè châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên quý nhất hai tên cầu thủ liền đều thuộc về Manchester City. Đương nhiên, bọn hắn cũng thanh tẩy không ít cầu thủ. Coluca bị 850.000 bảng Anh đưa đi Tottenham Hotspur. Ý tiên phong Bianchi đi Torino. Ngoài ra còn có nhiều tên cầu thủ cũng đều bị câu lạc bộ đưa tiễn. Cứ như vậy, Manchester City cùng trước mùa giải so ra, đơn giản liền là hoàn toàn khác biệt hai chi đội bóng. Nhất là đội bóng hạch tâm cùng khung xương cũng thay đổi. Cái này cũng đưa đến Manchester City chiến thuật dung hợp tốc độ đặc biệt chậm. Cho nên Mark Hugh mới không thể không ỷ lại vinh quang đâu. Dù sao muốn một lần nữa huấn luyện chiến thuật cần thời gian. Không có trực tiếp ỷ lại vinh quang đến nhanh. Mà vinh quang cũng không để cho hắn thất vọng. Hai vòng thi đấu cái dẫn bóng. Trợ giúp đội bóng lấy được hai phen thắng lợi. Cái này kiên định Mark Hugh tiếp tục chiến thuật của mình ý nghĩ. Vinh quang năng lực cá nhân hoàn toàn có thể ứng phó giải ngoại hạng Anh. Mark Hugh thì cho là như vậy. Tiếp xuống tại Robinho chuyển nhượng gia nhập liên minh đội bóng 3 ngày sau đó. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 3 khai chiến. Bọn hắn sân khách khiêu chiến mèo đen Sunderland. Tại trận đấu này bên trong, vừa mới chuyển nhượng đi vào Manchester City Robinho ra sân từ đầu. Thay thế Son Richard Rai Philip. Mặt khác vinh quang cùng Beckbatop cũng ra sân từ đầu. Sướng ngôn viên John Mortensen liền nói đến đây có lẽ chính là Mark Hugh dự định tại Manchester City sử dụng tiến công tam xoa kích. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ba người này tiến công tổ hợp sẽ bị cố định xuống. Beckbatop đè vào phía trước nhất. Robinho cùng vinh quang vị trí thì tương đối tự do. Trái phải giữa. Bọn hắn đều có thể đánh. Ở trong trận đấu cũng lại không ngừng đổi vị. Lý luận là như vậy. Nhưng bộ này tiến công tam xoa kích lần thứ nhất biểu diễn lại cũng không làm sao thành công. Vinh quang tại trận đấu này bên trong lại lấy được dẫn bóng. Liên tục 3 trận đấu có dẫn bóng. 3 trận đấu tiến 5 cầu. Manchester City đầy đủ ỷ lại vinh quang. Nhưng Manchester City nhưng không có thắng trận. Vinh quang dẫn bóng cũng không có khả năng cho Manchester City mang đến thắng lợi. Bọn hắn mặc dù chủ lực lượng đem hết sạch ra, lại tại sân khách 1-3 không địch lại Sunderland. Robinho chỉ đá 66 phút liền bị Son Richard Rai Philip thay đổi trận. Beckbatop mặc dù đánh đầy toàn trường, nhưng cũng biểu hiện không tốt. Ở trong trận đấu hắn có một cái tất dẫn bóng không có đánh vào. Nếu không lúc ấy Manchester City liền có thể đem so với phân vượt ra khỏi. Xem ra tiến công tam xoa kích còn cần thời gian rèn luyện. Robinho vừa mới hoàn thành chuyển nhượng liền cưỡng ép ra sân từ đầu. Hắn cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Hắn cùng đội bóng ăn ý cơ hồ là không. Ta cho rằng nếu như Mark Hugh để Richard Rai Philip tiếp tục xuất ra đầu tiên, có lẽ trận đấu này cũng sẽ không là một kết quả như vậy. Giải thích khen ngợi Alan Hansen phê bình lấy Mark Hugh. có lẽ để Robinho xuất ra đầu tiên là đến từ câu lạc bộ cao tầng chỉ thị. Mortensen nói, ha, Allan Hansen cười, chúng ta cũng đừng quên, tại trận đấu thứ nhất kết thúc về sau, Mark Hugh là nói như thế nào? An bài hắn tại vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn liền ra sân từ đầu tuyệt đối không phải một ít. Người nói mạo hiểm hay là đánh bạc, ta cũng không có nhận đến bất luận cái gì đến từ câu lạc bộ cao tầng áp lực. Ta là đội bóng huấn luyện viên trưởng, ta quyết định để ai ra sân, để ai không ra sân. Hắn bắt chước lên Mark Hugh giọng điệu, Mortensen cũng bị chọc cười. Để Vinh ra sân thắng trận là sắp xếp của hắn. Để Robinho ra sân từ đầu thua cầu chính là cao tầng áp lực. Không có chuyện tốt như vậy. Allan Hansen chưa từng che giấu mình đối Mã Khắc Hugh bất mãn. Từ Mark Hugh tiếp nhận Manchester City chủ soái vị trí lúc lại bắt đầu. Cái này có lẽ có thể hiểu thành Allan Hansen là một cái đã từng hiệu lực tại Liverpool cầu thủ. Mà Mark Hugh đã từng hiệu lực tại MU, đây chính là nước Anh giới bóng đá có danh khí nhất một đôi. Oan gia, chúng ta cần thời gian. Robinho vừa mới chuyển sẽ tới. Vô luận là tình trạng cơ thể vẫn là cùng đội bóng ăn ý, trình độ cũng không đạt tiêu chuẩn. Mark Hugh tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói. Có phóng viên truy vấn. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn an bài hắn ra sân từ đầu? Ta hy vọng hắn nâng lên cảm thụ một chút giải ngoại hạng Anh bầu không khí. Nếu như chỉ là vì cảm thụ bầu không khí, ta hoàn toàn có thể tại tranh tài nhanh lúc kết thúc dự bị ra sân. Manchester báo chiều phóng viên hùng hổ dọa người, cũng không bỏ qua, người nói không sai, nhưng ta cũng có thể lựa chọn để hắn ra sân từ đầu cảm thụ bầu không khí tại làm ra quyết định này. Trước đó, ta cũng không thể dự đoán được chúng ta sẽ ở trong trận đấu tao ngộ tình huống như thế nào. Cho nên cái này cũng không thể nói sắp xếp của ta liền là sai lầm. Thua cầu cần phải có người phụ trách. Ta biết, ta sẽ vì đội bóng thất bại mà phụ trách. Nhưng ta nghĩ cường điệu một điểm, cái này mùa hè, chúng ta mua vào 8 tên mới cầu thủ. Lại có 9 tên cầu thủ rời đi. Chi này Manchester City cùng mùa giải trước chi kia đội bóng cơ hồ không hề quan hệ. Đội bóng cần làm lại từ đầu. Chiến thuật cần một lần nữa chế định. Đây hết thảy đều cần thời gian. Nói đến đây, thậm chí luôn luôn phong độ thân sĩ Mark Hugh đều nổi cơn tức giận. Giọng nói mang vẻ rõ ràng mùi thuốc súng. Quả nhiên không có phóng viên đặt câu hỏi. Tất cả mọi người chỉ là nhìn xem hắn. Trầm mặc không nói. Mark Hugh đối với mình tạo thành loại hiệu quả này rất hài lòng. Hắn ra hiệu tin tức quan mình muốn đi. Thế là tin tức quan tuyên bố sau trận đấu buổi họp báo đến đây là kết thúc. Mark Hugh đứng dậy rời sân. Tại lúc xoay người, Mark Hugh cũng không nhìn thấy những ký giả kia trong mắt chỗ lóe ra đến quang mang. Nếu như hắn thấy được, lấy hắn làm minh tinh nhân vật kinh nghiệm, hắn khẳng định sẽ minh bạch những ánh sáng này chỗ ý vị như thế nào. Ngày thứ hai, nước Anh truyền thông bên trên xuất hiện liên quan tới trận đấu này đưa tin. Có chút truyền thông đưa tin coi như khách quan, chỉ là báo cáo kết quả trận đấu cùng quá trình. Sau đó đối Mã Khắc Hugh chỉ huy đưa ra ngữ khí hòa hoãn phê bình. Nhưng có chút truyền thông liền mặc kệ nhiều như vậy. Truyền thông bên trên lần thứ nhất tập trung xuất hiện nhằm vào Mark Hugh phê bình. Phê bình chủ yếu tập trung ở chiến thuật của hắn bên trên. Còn có lâm tràng chỉ huy. Bất quá cũng có người đang vì Mark Hugh minh bất bình, tối thiểu nhất thoạt nhìn là dạng này. Bản địa truyền thông Manchester báo chiều tiêu đề là Mark Hugh cần thời gian. Đề phụ rất nhỏ, tại chủ tiêu đề phía dưới. Luận Manchester City câu lạc bộ nghiệp dư quản lý ở phía dưới đưa tin chính văn bên trong. Phóng viên thông thiên đều đang vì Mark Hugh biện hộ. Cho rằng Mark Hugh tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên nói tới chính là chính xác. Đội bóng tại cái này mùa hè biến hóa xác thực quá lớn. Mà dư luận cho Mark Hugh thời gian cũng quá ít. Hắn cần thời gian. Mark Hugh nhìn thấy thiên văn chương này. Có lẽ sẽ cho là mình tìm được chi âm. Nhưng có ít người cũng không nhìn như vậy. Nói giống vậy, người đổi cái góc độ lý giải. Vậy thì cùng lúc đầu ý tứ hoàn toàn khác biệt. Mark Hugh vừa mới lên ban, liền nhận được câu lạc bộ chủ tịch thư ký điện thoại. Thông chi hắn tới phòng làm việc gặp câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ tiên sinh. Mark Hugh có chút kỳ quái. Nếu như Pháp Tây Mỗ muốn gặp mình, sẽ trực tiếp cùng mình liên hệ. Bây giờ tại Hà Dương thông qua thư ký đến liên hệ mình. Sau đó để cho mình đi phòng làm việc của hắn gặp hắn. Cái này ít nhiều có chút quá chính thức. Nhưng hắn vẫn là đi. Vừa mới tiến văn phòng, liền thấy Pháp Tây Mỗ đưa lưng về phía hắn. Đứng tại to lớn cửa sổ sát đất mặt thủy tinh trước. Quan sát đội một sân huấn luyện. Vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn đánh xong liền đến phiên đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ người đều sẽ nâng lên rời đi câu lạc bộ. Về riêng phần mình đội tuyển quốc gia đưa tin. Cho nên trong khoảng thời gian này, đội một sân huấn luyện sẽ hơi có vẻ quạnh quẽ. Nhưng mặc dù như thế, cũng vẫn sẽ có chút không phải đội tuyển quốc gia cầu thủ lưu lại. Cho nên sân huấn luyện cũng không đến mức triệt để đóng cửa. Chỉ là hiện tại thời gian này, buổi sáng 7:50, liền xem như không phải đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Cũng hẳn là không có một ai. Nhưng bây giờ, có một thân ảnh đang ở nơi đó đổ mồ hôi như mưa. Pháp Tây Mỗ nhìn chằm chằm người kia nhìn trong chốc lát. Mới lên tiếng, Vinh so bình thường đến sớm nửa giờ. Mark Hugh sau khi vào cửa, Pháp Tây Mỗ một mực không để ý tới hắn. Hắn cứ như vậy bị phơi trong chốc lát. Hiện tại đột nhiên nghe được một câu nói như vậy. Rất không hiểu thấu. Nói xong, Pháp Tây Mỗ xoay người lại. Trên mặt biểu lộ phi thường. Nghiêm túc, Mark Hugh nhìn thấy nét mặt của hắn liền vô ý thức cảm thấy Pháp Tây Mỗ kêu mình tới chỉ sợ không. Phải chuyện gì tốt, người không muốn biết Vinh vì sao lại so ngày xưa tới sớm nửa giờ sao? Hugh Tư tiên sinh. Pháp Tây Mộ Anh ngữ có chút lớn đầu lưỡi. Bất quá Mark Hugh cũng không dám chế giễu trước mắt người này. Pháp Tây Mộ đối Vinh Quang người đại diện Glassware đều là rất bình thường khách khí. Nhưng ở Manchester City trong câu lạc bộ, hắn cũng không phải một cái hảo hảo tiên sinh. Không đợi Mark Hugh trả lời vấn đề của hắn, Pháp Tây Mộ liền tự mình tiếp tục nói. Đây là một loại bản thân trừng phạt, bởi vì không có thắng trận. Cho nên hắn cho mình nhiều hơn luyện nửa giờ. Sau đó hắn ra hiệu Hugh mình cầm trên bàn kia phần Manchester báo chiều. Mark Hugh cầm lên nhìn. Tại chính văn bên trong, báo chiều phóng viên viết ngoặc kép chấm chấm, Mark Hugh tại đội bóng bại bởi Sunderland về sau phàn nàn câu lạc bộ tại mùa hè mua vào quá nhiều cầu thủ, cũng bán mất quá nhiều cầu thủ, dẫn đến Manchester City cơ hồ biến thành một chi hoàn toàn mới đội bóng. Bỗng nhiên xem xét, hắn tựa hồ là đem trách nhiệm đều ném cho câu lạc bộ. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận hắn nói có đạo lý. Cái này mùa hè Manchester City xác thực dung chuyển quá lớn. Bọn hắn thậm chí ngay cả câu lạc bộ lão bản đều đổi. Mua nhiều như vậy cầu thủ đến, yêu cầu lập tức ra thành tích. Xác thực rất bình thường không thực tế. Manchester City chẳng khác gì là xây lại. Trùng kiến cũng cần thời gian. Chớ đừng nói chi là Manchester City câu lạc bộ mua được rất nhiều cầu thủ kỳ thật đều là tái diễn. Không có ý nghĩa gì. Cho nên đội bóng thua trận đối Sunderland tranh tài thật không thể trách Mark Hugh. Hắn đã tận lực, chỉ là hắn cần thời gian. Nhưng Manchester City câu lạc bộ sẽ cho hắn thời gian này sao? Chợt nhìn, Mark Hugh không nhìn ra có vấn đề gì. Người phóng viên này nói vẫn rất khách quan nha. Như bây giờ khách quan tôn trọng sự thật phóng viên đã càng ngày càng ít. Nhưng là vừa vặn mới có ngần ấy đắc ý tâm lý. Mark Hugh lại đột nhiên cảnh giác lên Pháp Tây Mỗ chuyên môn để thư ký của hắn rất bình thường. Chính thức gọi điện thoại đem mình gọi vào phòng làm việc của hắn bên trong đến. Nhưng tuyệt đối không phải là vì để cho mình nhìn một thiên cho mình thoát tội văn chương. Như vậy vấn đề nằm ở đâu? Hắn cấp tốc quét một chút. Sau đó ánh mắt đứng tại văn chương mở đầu. Mark Hugh tại đội bóng bại bởi Sunderland về sau. Phàn nàn câu lạc bộ tại mùa hè mua vào quá nhiều cầu thủ. Cũng bán mất quá nhiều cầu thủ. dẫn đến Manchester City cơ hồ biến thành một chi hoàn toàn mới đội bóng. Hắn lập tức liền minh, Bạch Pháp Tây Mỗ không khuôn mặt dễ nhìn sắc là bởi vì cái gì? Hắn ngẩng đầu, dự định hướng Pháp Tây Mỗ giải thích mình cũng không phải là ý tứ này. Là phóng viên Lý giải sai, nhưng Pháp Tây Mỗ khoát tay áo. Lời giải thích giữ lại cho phóng viên nói đi. Hưu Tư tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Câu lạc bộ tại cái này mùa hè bỏ ra nhiều tiền như vậy. Nhưng không phải là vì bị truyền thông như thế phê bình. Sau đó, hắn phất phất tay, ra hiệu Mark Hưu có thể rời đi. Thế là Mark Hưu chuyên môn chạy tới bị khiển trách một trầu. Ngay cả câu nói đều không nói bên trên. Hắn hậm hực xoay người rời đi. Chỉ là ở trong lòng hắn chưa quên mắng cái này ngạo mạn Trung Đông lão. Câu lạc bộ tốn tiền nhiều như vậy, còn không cho truyền thông phê bình. Ngươi bởi vì đây là các ngươi cái kia độc tài khu vực sao? Ta đúng là cần thời gian. Hắn cảm thấy phóng viên là một chút cũng không có nói sai. Để cho mình tiếp nhận biến hóa to lớn như vậy đội bóng. Làm sao lại không cho thời gian đâu? Nước Anh đội bóng đều là phi thường tin nhâm giáo chủ luyện. Đồng thời sẽ cho rất nhiều thời gian để đội bóng đến dựa theo ý nghĩ của hắn kiến thiết. Chỉ có đám này ngoại lai hộ mới không hiểu quy củ như vậy. Bất quá mình kia lời nói vậy mà lại để phóng viên nói như vậy. Xem ra cần phải đi tìm một chút xem bọn hắn đến tột cùng đều là thế nào nói mình. Trở lại văn phòng, Mark Hugh cũng làm người ta đi đem trên thị trường có thể mua được báo chí đều mua một phần. Trở về, sau đó thừa dịp huấn luyện còn lúc bắt đầu. Hắn trước đem những này báo chí có quan hệ mình đưa tin đều xem một lần. Sau khi xem xong, hắn liền minh bạch vì cái gì Pháp Tây Mỗ sẽ như vậy khó chịu. Không chỉ là Manchester báo chiều một nhà thuyết pháp, còn lại truyền thông cũng đều là cái quan điểm này. Cho rằng Mark Hugh đem thua cầu trách nhiệm toàn bộ giao cho câu lạc bộ. Manchester báo chiều còn tính là băng hắn nói chuyện. Có chút truyền thông thì phê bình Mark Hugh làm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Một điểm đảm đương đều không có. Không dám phụ trách, chỉ biết là đem trách nhiệm giao cho câu lạc bộ. Là phi thường không rất đàn ông mà hành vi. Những này phê bình phi thường nghiêm khắc. Nhìn Mark Hugh có chút đứng ngồi không yên. Nói thật, hắn lúc ấy đang nói lời kia thời điểm. Đúng là có chút phàn nàn câu lạc bộ ý tứ. Bất quá hắn cảm thấy mình còn tính là trên tổng thể khách quan. Cũng không có cái gì quá khích tỏ thái độ. Không nghĩ tới liền xem như dạng này. Cũng vẫn là bị truyền thông bắt được. Đám kia phóng viên đáng chết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.